Y đạo quan đồ, chương 378, tính toán của mỗi người, góc truyện audio.com, Trường Dương cũng không nói dối, bất quá này vào thời đại này nói thật thường thường không ai tin, Tôn Đông Cường không tin, đánh chết hắn cũng không tin, Trường Dương ở trong tỉnh có quan hệ thì hắn biết, nhưng nói là bí thư tỉnh ủy mời Trường Dương ăn cơm, Tôn Đông Cường tuyệt đối không tin, hắn xem ra Trường Dương lần này vội vàng đi tới Đông Giang là đi nối quan hệ thôi. Trường Dương nói, Trường Đăng Cao làm sao lại nói thế? Tôi đã nói rõ ràng với hắn, lại còn nói tôi chưa lo liệu thủ tục. Tôn Đông Cường nói, cùng hắn không liên quan, chỉ là tôi vài ngày không thấy cậu cho nên mới hỏi như vậy. Trường Dương trong lòng thầm nghĩ, không liên quan mới là lạ đó, người nào cũng biết Trương Đăng Cao đang liều mạng ôm bắp đùi ông, chắc chắn là thằng nhãi đó tố cáo lão tử. Tôn Đông Cường lại nói, lần sau trước khi đi ra ngoài thì nói với tôi một tiếng, để cho tôi biết cậu đi đâu. Trường Dương nói, không cần phải như vậy chứ, khi chúng ta ở Giang Thành cũng không còn đến mức nghiêm như vậy. Tôn Đông Cường nói, một chỗ có một chế độ riêng, thẩm bí thư yêu cầu rất nghiêm khắc. Trường Dương nói, tôi buồn bực lắm rồi đó, thẩm bí thư ông ta quản là công tác đảng, còn Tôn thị trưởng ngài nắm công tác của chính quyền. Làm sao tôi thấy chuyện gì cũng đều do lão nhân gia ông ta quản vậy chứ? Trên mặt Tôn Đông Cường có chút nóng lên, hắn cũng đã hiểu thằng nhãi này đang xúi giục cũng là trào phúng đối với chính mình, nói móc mình không có thực quyền. Kỳ thật Tôn Đông Cường cũng chẳng phải là không buồn bực, hắn làm chức thị trưởng này thật sự là ủy khuất, trước khi đến Phong Trạch hắn đã nghe nói Thẩm Khánh Hoa này rất chuyên quyền, lại thật không ngờ chuyên quyền đến loại tình trạng này. Trên hội nghị thường ủy, Thẩm Khánh Hoa đưa ra việc Cục Tài chính quản lý chuyện quỹ học tập, Tôn Đông Cường còn có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn lại lập tức sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương lân, Thẩm Khánh Hoa đây là đang nắm quyền sở hữu tài sản, chi lớn chi nhỏ của Phong Trạch nhất định phải nắm trong tay của hắn, tính ngày còn có 2 năm nữa, lúc trước Tôn Đông Cường nghĩ rằng 2 năm trôi qua thực dễ dàng là có thể chịu đựng đi qua, nhưng hiện tại xem ra thật sự là sống một ngày bằng một năm. Tôn Đông Cường nói, cậu đánh lạc hướng với tôi còn có chuyện nói với cậu. Trường Dương đem nắp chén trà nghịch kêu vang cạch cạch, Tôn Đông Cường biết trong lòng hắn bất mãn, cũng lười chấp nhặt với hắn. Có đồng chí phản ánh cậu không đủ đoàn kết, không phối hợp trên mặt công việc. Trường Dương nói, ai vậy, Triệu Kim Phân, nhất định là cô ta. Tôn Đông Cường cũng không nói là không phải cô ta, này chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Trường Dương nói, con mụ này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Tôn Đông Cường nghe hắn gọi Triệu Kim Phân như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhắc nhở Trương Dương nói. Cậu phải chú ý từ ngữ của mình, Trương Dương nói, Tôn thị trưởng, hai ta đều là cán bộ từ trên Giang Thành phái xuống dưới, lời nói thật trong lòng, sao quan trường Phong Trạch này tôi có chút nhìn mà không hiểu đây. Tôn Đông Cường hướng cửa nhìn, cửa phòng đã đóng kín, hắn là sợ bị người khác nghe lén. Trương Dương nói, thầy cô trường nhất trung Phong Trạch không được phát tiền lương, hiệu trưởng Mạnh Tông Quý một mình bỏ túi số tiền lớn mà cô ta không đi tra, trái lại quản chuyện tôi vận dụng. Góc truyện audio.com, tài chính phát lương cho thầy cô giáo, ngài nói xem cô ta có phải nhàn rỗi không có chuyện gì hay không? Tôi quản là giáo dục, cô ta quản là kỷ luật, tôi cùng nàng cũng không ai hơn ai. Tôn Đông Cường nói, có thể cậu phải chú ý làm tốt quan hệ cùng đồng sự thôi. Trương Dương nói, tôi làm sao không chú ý, tôi còn tặng cô ta một hòm đu đủ nước để cho cô ta lấy lại bộ ngực lớn, ngài nói tôi đối với cô ta chưa tốt sao? Trương Dương nói còn chưa nói xong, Tôn Đông Cường đã phun ra một ngụm trà ra trên mặt đất, hắn không nhịn được cười ra tiếng. Cậu đây không phải mỉa mai người ta sao? Tôi không mỉa mai cô ta, tôi là có ý tốt. Cậu rõ ràng là đang nói móc Triệu bí thư ngực nhỏ. Tôn Đông Cường nói xong câu này bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, chính mình u mê bị tiểu tử này lừa mang vào trong khe, cùng hắn cùng nhau bình phẩm bộ ngực của bí thư kỳ ủy Triệu Kim Phân từ đầu đến chân. Trên mặt Trương Dương cười xấu xa nói, Tôn thị trưởng cũng chú ý tới sao? Tôn Đông Cường vội ho một tiếng, tôi không chú ý việc này. Trương Dương nói, Tôn thị trưởng thích bộ ngực lớn. Tôn Đông Cường xem như biết được sự mặt dạn mày dày của thằng nhãi này, hắn liên tiếp ho khan nói. Cậu có thể đừng nói tới mấy cái vấn đề nhàm chán này hay không? Trương Dương nói, đây cũng không phải là vấn đề nhàm chán, lần này tôi đi Đông Giang gặp gỡ cô bí thư, liền nói tới quan chức Trung Quốc chúng ta khuyết thiếu nhân khí trẻ, mang mặt nạ nhiều lắm. Kỳ thật mọi người đều có lòng thích cái đẹp, chúng ta mặc dù là cán bộ, nhưng cũng là nam giới bình thường, nhìn thấy cái gì đẹp, cái gì gợi cảm nữ tính, vẫn là có phản ứng, không phản ứng khẳng định là chức năng đó không bình thường, ngài nói có phải đúng thế không a? Tôn Đông Cường bị hắn hỏi đến cho không lời nào để nói là có, chẳng phải là thừa nhận chính mình háo sắc, nếu nói không tương đương thừa nhận công năng đó của mình không bình thường. Trương Dương a Trương Dương, ngươi thật sự có thể lăn lộn cùng chó Nhật a. Điều duy nhất Tôn Đông Cường có thể làm là nói lảng sang chuyện khác, hắn thu liễm lại nụ cười nói. Cậu không nói thì tôi cũng đã quên, cậu biết Tạ Quân Sức sao? Trương Dương nghe thấy tên Tạ Quân Sức liền biết Tôn Đông Cường muốn hỏi cái gì, hắn thở dài nói. Đến đâu cũng đều là như thế này, chỉ cần ngươi mạo phạm tới lợi ích của một số người, bọn hắn liền nghĩ phương pháp đem thứ bẩn thỉu hắt lên trên đầu của ngươi. Tôn thị trưởng, người khác không biết tôi, ngài còn không biết tôi sao? Loại sai lầm cấp thấp này mà tôi lại phạm phải sao? Tôn Đông Cường nói, tôi còn không biết cậu sao, bất quá vô luận có chuyện này hay không, cậu vẫn là nên chú ý nhiều hơn. Trương Dương nói, cảm ơn Tôn thị trưởng đã nhắc nhở, về chuyện cục tài chính kia, là ngài nói cho Thẩm bí thư hay là để tôi đi tìm hắn? Tôn Đông Cường còn chưa kịp trả lời, Trương Dương nói. Tôi thấy hay là ngài nói đi, tôi tìm Thẩm bí thư bị kêu là vượt cấp cũng là không tôn trọng đối với ngài. Tôn Đông Cường không biết làm sao đành gật đầu nói. Để tới lúc họp hội nghị thường ủy, tôi sẽ đem ý kiến của cậu phản ánh. Sau khi Trương Dương trở về, bảo Trương Đăng Cao đến gặp mình, Trương Đăng Cao chứng kiến sắc mặt âm trầm của thằng nhãi này, đã biết chuyện xấu, không đợi Trương Dương nói chuyện liền dành trước giải thích nói. Trương thị trưởng, anh cũng đừng oán tôi, anh đi mấy ngày nay. Gocchuyenaudio.com, tôi cũng chưa nói với ai, ngày hôm qua có hội nghị thị trưởng, Tôn thị trưởng thấy anh không tham gia, mới hỏi tới chuyện này. Trương Dương chứng kiến bộ dáng hết sức lo sợ của hắn, trong lòng không khỏi vui lên, xem ra cái đòn gõ này đối với Trương Đăng Cao vẫn là có tác dụng, hắn chần chừ làm ra một bộ dáng thật sự nghiêm túc. Tôi tìm anh không phải vì việc đó. Hắn rút ngăn kéo ra, từ giữa ngăn kéo lấy ra một xấp phiếu cùng hóa đơn. Trương Đăng Cao vừa nhìn liền hiểu ra, người ta là nhớ kỹ thanh toán đó chứ, nếu là quá khứ Trương Đăng Cao nhất định sẽ xuất ra đủ loại lý do để thoái thác, nhưng bây giờ hắn không dám, đành cầm lấy xấp hóa đơn kia. Trương thị trưởng, lần này thiếu lộ phí tôi nghĩ biện pháp bù cho anh. Trương đại quan nhân làm ra một bộ dáng giải quyết việc chung. Phù hợp chính sách thì bù, không phù hợp quy định thì tính tôi tự trả tiền. Nhất định không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Trương Đăng Cao cười gật đầu, trong lòng lại thầm mắng, cho mày giả vờ đi còn không phải muốn tao đều bù cho mày sao. Kỳ thật Trương Dương cũng không coi trọng chút tiền ấy, hắn coi trọng là mặt mũi, ngươi một chủ nhiệm văn phòng chính là chân chạy cho lão tử, cho ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, bằng không lão tử phải chỉnh ngươi. Người chính là như vậy, người khách khí đối với hắn, thường thường yêu cầu hợp lý đều cũng cự tuyệt. Chính là lúc ngươi không đem hắn nhìn như người, hết sức nói yêu cầu không hợp lý với hắn, một khi hắn đã quen, đám yêu cầu không hợp lý này cũng biến thành hợp lý. Ở trong mắt Trương Dương, Trương Đăng Cao liền là một con ngựa chờ đợi mình thuần hóa. Từ trước mắt mà xem, hiệu quả thuần hóa cũng không tệ lắm, Trương Đăng Cao đã trở nên càng ngày càng nghe lời. Trương Đăng Cao đi rồi, thư ký phó trưởng Trinh tiến vào đem công tác gần nhất hồi báo cho hắn, thuận tiện thông báo công văn gửi đi gần đây cùng văn kiện yếu lực của hội nghị. Chuyện lớn gần đây nhất của Phong Trạch chính là chống hạn, lượng mưa rất ít, đất vườn khô cạn thành bộ dáng không nhìn nổi, diện tích hồ nước Phong Trạch cũng đã thu nhỏ lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân dân năm nay liền khổ. Hiện tại toàn bộ lãnh đạo thành phố cơ hồ đều quay chung quanh công tác chống hạn, Trương Dương không có nhiệm vụ cụ thể, ngược lại là người thanh nhàn nhất. Phó trưởng Trinh đem tình huống hai ngày này nói xong, lại nói. Trương thị trưởng, gần đây Tạ Đức Tiêu đã tới hai lần. Bởi vì Tạ Đức Tiêu lần trước có ý đồ đâm Trương Dương, Phó trưởng Trinh thực sự phản cảm đối với người này. Trương Dương cười nói, đến giải thích với tôi sao? Phó trưởng Trinh nói, tôi không rõ ràng lắm, mỗi lần hắn đến thấy ngài đi vắng thì lập tức đi ngay. Hai người đang nói chuyện thì Tạ Đức Tiêu lại tới nữa, Trương Dương không khỏi nở nụ cười, Phong Trạch này rất là tà dị, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Tạ Đức Tiêu vẻ mặt mỉm cười đi đến, thị trưởng Trương đã trở lại rồi. Trương Dương gật gật đầu, Tạ Đức Tiêu lại cùng Phó trưởng Trinh bắt chuyện, Phó trưởng Trinh không để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài. Trương Dương chỉ vào ghế bên cạnh ghế Phó trưởng Trinh vừa mới ngồi qua, hô. Ngồi đi, Tạ Đức Tiêu được sủng ái mà lo sợ ngồi xuống, hắn xoay người hướng cửa phòng đang mở nhìn. Trương Dương nói, không có chuyện gì, có lời gì cứ nói. Tạ Đức Tiêu cắn môi nói, thị trưởng Trương, tôi hôm, gocchuyenaudio.com, này tới là đặc biệt giải thích với ngài, chuyện ngày đó là tôi hiểu lầm ngài, tôi sai lầm rồi. Trương Dương nhìn thấy hắn, thật sao, thật sự đúng là như thế. Tạ Đức Tiêu thổ lộ nói, Trương Dương nói, biết mình sai ở chỗ nào chưa? Tạ Đức Tiêu cuống quýt gật đầu nói, tôi không nên lấy oán trả ơn, tôi không nên lấy đao uy hiếp thị trưởng Trương. Trương Dương cười nói, chỉ bằng anh mà uy hiếp được tôi sao? Dạ, vâng, thị trưởng Trương, anh minh uy phong, cả trăm người như tôi cũng không phải đối thủ của ngài. Những lời này của Tạ Đức Tiêu thật sự không có nói sai, bằng bản lĩnh của Trương Dương, cả trăm tên Tạ Đức Tiêu cũng thật đúng là không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trương Dương nói, anh làm nhiều công trình chính phủ như vậy, cũng kiếm được không ít tiền, anh là thương nhân, lấy mưu cầu lợi nhuận làm trước mắt không sai, nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ đến hiệu quả kinh tế thì cũng phải lo lắng đến hiệu quả và lợi ích xã hội, Phong Trạch nhất chung là địa phương nào. Trường học vốn nên là một phương thiên đường, anh mang theo một lũ nhân viên nhàn rỗi, đến trường gây chuyện đòi tiền, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho học sinh? Nếu con của anh học ngay tại trường này, nhìn thấy hành vi của anh nói trong lòng nó sẽ nghĩ như thế nào? Tạ Đức Tiêu tuy rằng đến bây giờ cũng không cảm thấy mình đòi tiền là sai, nhưng ở tại trước mặt Trương Dương, hắn ngay cả dám cũng không dám đánh ra một cái, cho hắn thêm một cái gan, hắn cũng không dám cùng Trương phó thị trưởng đối lập. Tạ Đức Tiêu cung kính nói, thị trưởng Trương, hành vi ngày đó của tôi thật sự quá khích, tôi trở về cẩn thận suy nghĩ, hành vi của mình tựa như một người chủ trương tôn thờ đồng tiền, trong lòng tôi chỉ nghĩ tới tiền, mà quên căn bản làm người, không có chính sách chính phủ Phong Trạch bồi dưỡng, không có phụ lão hương thân Phong Trạch thì sẽ không có Tạ Đức Tiêu ngày nay, tôi hổ thẹn a. Hắn dừng lại một chút nói, trường Phong Trạch nhất chung, tôi có thể đợi, về sau tuyệt sẽ không dùng phương thức này đi thu. Trương Dương cười nói, vẫn là muốn thu sao? Vẻ mặt Tạ Đức Tiêu đau khổ nói. Hơn 100 vạn đó thị trường Trương, hiện tại xây dựng cũng không dễ dàng. Trương Dương nói, đừng kể khổ với tôi, sau này nếu để cho tôi tra ra anh ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu gì, cẩn thận tôi tìm anh tính sổ. Tạ Đức Tiêu liên tục cam đoan nói, chất lượng công trình của tôi tuyệt đối vượt qua thử thách, mỗi hạng công trình đều thông qua kiểm tra thực nghiệm nghiêm khắc. Trương Dương nói, được rồi, chỉ cần anh sau này giữ khuôn phép buôn bán, không có lỗi với lương tâm chính mình là được, anh yên tâm đi, khoản tiền Phong Trạch nhất chung thiếu anh kia, đợi tới khi điều kiện kinh tế cho phép liền trả lại cho anh, cũng không phải quá lâu đâu. Tạ Đức Tiêu lập tức lại tỏ vẻ, 130 vạn tiền nợ, hắn chỉ cần 100 vạn là đủ rồi, còn lại quyên 30 vạn ra cho giúp quỹ hỗ trợ học tập. Trương Dương lúc này mới cảm thấy Tạ Đức Tiêu bắt đầu đã có kinh nghiệm. Lúc Tạ Đức Tiêu rời đi, mời Trương Dương buổi tối đi Bát Chân Cư ăn cơm, Trương Dương cũng không có chối từ. Trương đại quan nhân cũng có suy tính của chính mình, hắn sở dĩ đáp ứng Tạ Đức Tiêu mời, là bởi vì hắn cảm thấy Tạ Đức Tiêu có thể dùng được, người này quá khứ luôn cùng Triệu Quốc Đống đi lại rất gần, đối với tình huống của Góc Chuyện Audio.com. Triệu Quốc Đống khẳng định cực kỳ hiểu rõ, lần này phát sinh một loạt sự kiện, rõ ràng cho thấy Triệu Quốc Đống đang chế tạo mâu thuẫn, vì đạt tới mục đích chửi bới mình, không tiếc phá hư thanh danh của Tạ Quân Xước. Tạ Đức Tiêu cũng không phải người ngu, hắn cũng có thể nhìn ra được dụng tâm chân chính của Triệu Quốc Đống. Trương đại quan nhân dần dần có thể để ý tới một chút mặt mày, còn hơn thời điểm Phong Trạch không có đầu mối, hiện tại đã tiến bộ hơn rất nhiều, hắn tin tưởng dựa vào trí tuệ cùng năng lực của mình, sẽ có thể nắm lấy địa vị càng quan trọng hơn ở chính đàn Phong Trạch. Tình hình hạn hán của Phong Trạch càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho tâm tình của Thẩm Khánh Hoa cực kỳ trầm trọng, rất nhiều địa phương đừng nói là tưới, chính là ngay cả nước uống cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tuy rằng phía Giang Thành khẩn cấp phân phối một ít vật tư viện trợ, nhưng là đối với tình hình hạn hán càng diễn càng mạnh ở Phong Trạch mà nói, đây chẳng qua là như muối bỏ biển. Thẩm Khánh Hoa cùng Tôn Đông Cường gặp mặt là muốn cho Tôn Đông Cường đi tới thành phố khai thông, tận lực từ Giang Thành mang về càng nhiều tài chính. Tôn Đông Cường nói, Thẩm Bí Thư, trọng điểm tài chính của Giang Thành đều đầu tư vào phát triển khu xây dựng, năm nay xây dựng thêm đường trong nội thành, cải tạo nhà ga Giang Thành, nhiều hạng mục công trình trọng điểm đều đang được tiến hành, muốn từ Giang Thành có được trợ giúp tài chính lớn, tôi thấy khó khăn rất lớn. Thẩm Khánh Hoa nói, không cố gắng làm sao biết không được. Tôn Đông Cường biết đó là một chuyện cố hết sức cũng không đòi được, hắn từ đáy lòng không muốn tiếp nhận, do dự một chút rồi nói. Thẩm Bí Thư, kỳ thật chuyện này có một người thích hợp nhất. Thẩm Khánh Hoa liếc mắt nhìn Tôn Đông Cường một cái, Tôn Đông Cường vừa nói những lời này ra miệng thì hắn liền hiểu rõ Tôn Đông Cường muốn trốn tránh trách nhiệm, hắn muốn đem chuyện này đẩy cho người khác, hơn nữa người này 9 phần 10 chính là Trương Dương. Thẩm Khánh Hoa nói, ông nói là Trương Dương. Tôn Đông Cường nói, Trương Dương ở phương diện này là thực sự có năng lực, hơn nữa quan hệ của hắn và Đỗ Bí Thư tốt lắm, có thể nói lên được ở trước mắt Đỗ Bí Thư. Thẩm Khánh Hoa nói, ông đã tiến cử hắn, chuyện này liền giao cho ông đi. Tôn Đông Cường không nghĩ tới Thẩm Khánh Hoa như vậy cáo già, một người biết thời biết thế sẽ đem chuyện ném lên tới trên đầu của mình, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, Trương Dương kia cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, hắn cuống quýt nói. Thẩm Bí Thư, tôi nói hắn chuyện này không thích hợp. Thẩm Khánh Hoa hỏi ngược lại, làm sao lại không thích hợp, ý Ý nghĩ của Tôn Đông Cường cũng không giống bình thường, hắn nhân cơ hội đem chuyện vừa rồi Trương Dương tìm mình phản ánh nói ra. Thẩm bí thư, chuyện quỹ hỗ trợ học tập làm cho Trương Dương sinh ra một chút cảm xúc phản đối, vừa rồi tìm tôi phản ánh tình huống, tôi đã tiến hành phê bình giáo dục đối với hắn, chỉ là hiệu quả cũng không lớn. Thẩm Khánh Hoa nói, hắn có cái cảm xúc gì? Số tiền kia phải do Cục Tài chính chủ tính quản lý mới có thể bảo chứng tiền không bị dùng đến chỗ khác. Tôn Đông Cường nói, hắn cho rằng khoản quỹ hỗ trợ học tập là hắn cùng Thường Lăng Phong vất vả kéo tới, hiện tại quyền an bài tiền bạc lại không ở trong tay hắn, cho nên. Thẩm Khánh Hoa có chút tức giận nói, góc chuyện audio.com, cái gì, số tiền kia là bọn hắn thu thập tới không sai, nhưng cũng không có nghĩa là liền giao cho bọn hắn dựa vào cái gì muốn nắm giữ quyền an bài. Tài chính gì cũng đều phải được quản lý, đều phải phù hợp với chính sách liên quan, muốn làm gì thì làm thế sẽ chỉ làm công tác của chúng ta lâm vào trong hỗn loạn. Tôn Đông Cường thầm nghĩ trong lòng. Người cứ nói to mồm đi, còn không phải ngươi muốn đem toàn bộ quyền tài chính nắm giữ trong tay mình sao? Lời này ngươi nói cùng Trương Dương đi, nói với ta cũng vô dụng. Tôn Đông Cường nói, Trương Dương dù sao tuổi trẻ, về mặt tính cách còn cần ma luyện, rất nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, bất quá hắn vẫn là có năng lực công tác. Thẩm Khánh Hoa đã không còn kiên nhẫn đối với Tôn Đông Cường, hắn khép lại tập văn kiện nói. Ông bảo hắn lại đây gặp tôi. Tôn Đông Cường nhìn đồng hồ, nhắc nhở Thẩm Khánh Hoa nói. Đã sắp tan tầm, Thẩm Khánh Hoa nói, năm nay công tác chống hạn là quan trọng nhất, bất luận kẻ nào cũng đều phải suy nghĩ theo đại cục, ông thông chi cho Trương Dương, sáng mai tới gặp tôi. Trương Dương lúc này đã lái xe Nissan Pisa đi tới Bát Chân Cư, đáp ứng thỉnh cầu trong lời mời của Tạ Đức Tiêu, Trương Dương gọi cả hiệu trưởng Phong Trạch Nhất Trung mới nhậm chức Thường Lăng Phong. Cùng trưởng khoa tài vụ Trương Duệ Dung tới. Trương đại quan nhân đã tải có phạm vi kinh doanh trong thế lực của mình, đại đội trưởng cảnh sát Khưu Kim Trụ là ắt không thể thiếu, phó cục trưởng cục công an Trình Diễm Đông tuy rằng hướng hắn tỏ vẻ thiện ý, nhưng Trương Dương cũng không có mời hắn, đây là bởi vì hắn không muốn việc mình cùng Trình Diễm Đông đi lại gần bị nhiều người biết, hắn có một loại dự cảm, Trình Diễm Đông là một quân cờ hắn mai phục tại bên người Triệu Quốc Đống, ở thời khắc mấu chốt có thể làm nổi lên tác dụng then chốt. Trong lòng Khưu Kim Trụ đã hoàn toàn đảo hướng về phía Trương Dương, này không chỉ có là bởi vì trong tay Trương Dương có chứng cứ, càng bởi vì hắn đã ý thức được mình đã bị Triệu Quốc Đống hoàn toàn tính toán thành mặt đối lập. Trình Diễm Đông cũng ám chỉ cho hắn biết Triệu Quốc Đống sẽ hạ thủ với hắn, ngoại trừ chặt chẽ đoàn kết tại xung quanh phó thị trưởng Trương, Khưu Kim Trụ đã không còn có lựa chọn nào khác. Đã có người mời khách, Trương Dương cũng không quan tâm nhiều thêm mấy người, hắn cũng gọi cả Lương Diễm, trưởng Trấn Dương Phong mời tới rồi. Tạ Đức Tiêu sớm đã đi ra, bên phía hắn này chỉ có hắn cùng hai anh em Tạ Quân Xước. Tạ Đức Tiêu là khách quen của Bát Chân Cư, cùng ông chủ Cảnh Lục ở đây rất quen thuộc, Cảnh Lục đặc biệt đem phòng lớn nhất giữ lại cho hắn. Lúc Trương Dương mang theo thư ký phó trưởng Trinh đến, những người khác đều đã đi đến, Tạ Đức Tiêu đang cùng Thường Lăng Phong nói chuyện, em gái Tạ Quân Xước của hắn nói chuyện cùng Trương Duệ Dung, Khâu Kinh Trụ cùng Lương Diễm trò chuyện đến Bất Diệt Nhạc Hồ, bầu không khí hiện trường rất hòa hợp, khi Trương Dương tiến vào gian phòng, tất cả mọi người đều đứng lên. Trương Dương cười nói 6 giờ mới ăn, giờ còn kém 2 phút đó, nếu như các vị làm việc tích cực như vậy thì thật tốt. Tất cả đám người đều nở nụ cười. Tạ Đức Tiêu mời Trương Dương ngồi tại chủ vị, Thường Lăng Phong, Khâu Kim Trụ phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của hắn, những người khác lần lượt an tọa. Tạ Đức Tiêu bảo người bán hàng mở rượu, Trương Dương. Góc chuyện audio.com, thấy Dương Phong chuẩn bị chai bia trước mắt, vui tươi hớn hở nói. Dương trưởng Trấn, làm sao ngài lại kiếm thứ đặc biệt thế? Dương Phong với vẻ mặt đau khổ nói, Trương thị trưởng, tôi là thật sự không uống được, hai ngày qua mỗi ngày đều ngâm tại trong bể rượu, buổi trưa rồi cả buổi tối, nếu như ngày hôm nay không phải ngài gọi tôi liền nằm ở nhà hào hào tĩnh dưỡng rồi. Lương Diễm cũng thay hắn giải thích nói, Trương thị trưởng, hai ngày này ông ấy bận chỉ huy chuyện chống hạn, mỗi ngày đều một trận rượu không ngừng, hôm qua đã uống đến thổ huyết. Trương đại quan nhân nói, vậy cũng không đúng, chúng ta đã có quy định nghiêm ngặt, buổi trưa cấm rượu, sao ngài lại uống nhiều rượu như vậy? Muốn tránh rượu sao, không có cửa đâu, tiểu phó châm rượu cho ông ấy đi. Dương Phong bưng chén rượu nói, Trương thị trưởng, tôi thật không dám dối gạt ngài, tuy rằng mệnh lệnh buổi trưa cấm rượu, nhưng đối với cấp dưới chúng tôi không phải là có đối sách sao, hai ngày nay cùng lãnh đạo chỉ huy công tác chống hạn, chúng tôi không chiêu đãi được sao? Chiêu đãi phải cùng lãnh đạo uống vui vẻ, mấy ngày nay tôi chính là liều mạng a. Trương Dương nghe hắn nói thảm thiết như vậy, cười nói. Được rồi, ngài đừng làm vẻ đáng thương cảm với tôi bỏ qua cho ngài đó. Lời của Dương Phong nói đủ cho thấy, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Bí thư Thành ủy Thẩm Khánh Hoa quản nghiêm đến mấy, thì đám cán bộ thủ hạ vẫn có thể tìm cách đứng ngoài quân lệnh. Lương Diễm có chút hào khí nói, tôi uống với cậu, mọi người nâng cốc lên. Tạ Đức Tiêu nói, xin mời Trương thị trưởng phát biểu. Trương Dương cười nói, anh là một người kinh doanh kiến trúc lại tỏ ra giống như cán bộ nhà nước, anh mời tôi tới ăn hay là tổ chức hội nghị vậy? Tạ Đức Tiêu ngại ngùng cười một tiếng. Tạ Quân Sước nói, Trương thị trưởng, anh trai tôi là muốn mời ngài nâng cốc chúc mừng. Ngài là đại lãnh đạo, ngài không nói lời nào chúng tôi cũng không dám động đũa. Trương đại quan nhân hắc hắc nở nụ cười, đại lãnh đạo hắn thì không dám, có điều là đã biết thân phận cùng vị trí của đám người này, thật sự hắn là lãnh đạo chức quan lớn nhất, Trương Dương nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Theo quy củ cũ, trước tiên làm ba chén rồi nói tiếp. Trương Duệ Dung kháng nghị nói. Chúng ta là phụ nữ, chúng ta cũng không thể dựa theo quy củ của ngài được. Trương Dương nói, đã là thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng, uống rượu cũng là như nhau, không thì các cô lại nói tôi kỳ thị nữ tính. Trương Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự miễn cưỡng ép phụ nữ uống rượu. Về phần Khâu Kim Trụ, Tạ Đức Tiêu mấy người này đều theo quy củ của hắn. Cũng may tiểu lượng của họ cũng không kém, sau khi CNI ba chén, Tạ Đức Tiêu đi tới trước mặt Trương Dương, hai tay bưng lên chén rượu nói. Trương thị trưởng, tôi kính ngài một chén, quá khứ tôi làm ra không ít phiền phức trong công tác của ngài, xin lấy chén rượu này đại biểu áy náy trong lòng tôi. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu, chén rượu này anh không nên tìm tôi uống, anh hẳn là đi tìm Thường hiệu trưởng, chỉ cần các anh có thể đạt thành lượng giải, sau này công tác của chúng ta mới khai triển tốt được. Thường Lăng Phong cười nói. Trương thị trưởng, trước khi ngài tới tôi cùng ông chủ Tạ đàm luận rất khoái trá, nhằm vào 100 vạn tiền nợ này, chúng tôi đã có một cái ý đồ sơ bộ chúng ta đã. gocchuyenaudio.com, hiểu nhau rồi, rượu này vẫn xin mời ngài uống. Trương Dương cười nói, tốt hướng về phía các anh đạt thành lượng giải, chén rượu này tôi uống. Hắn đem chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Mọi người hướng Trương Dương luân phiên kính rượu, đây cũng là chuyện đương nhiên, ai bảo hắn là tiêu điểm của đêm nay, có điều là Trương Dương cũng sẽ không quan tâm chút rượu ấy, ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Đến phiên Lương Diễm kính rượu, nàng mỉm cười nói. Trương thị trưởng mới tới Phong Trạch không lâu, nhưng mà chính tích của ngài cũng đã tiếng lành đồn xa. Trương đại quan nhân nói, ngừng, lão đồng học chị đừng cho tôi lên mây, tôi có chính tích gì. Lương Diễm cười nói. Việc Phong Trạch nhất trung khất nợ tiền lương giáo viên công nhân viên chức đã tồn tại rất lâu, ngài mới đến đã lập tức giải quyết chuyện này, bây giờ giáo viên cùng học sinh đều nói ngài tốt, là một lãnh đạo tốt. Trương Dương rất tỉnh táo, những lời này của Lương Diễm nửa thật nửa giả, trong đó có phần lấy lòng mình ở bên trong. Hắn cùng Lương Diễm cùng hai chén rượu nói, kỳ thực bất luận xuất hiện vấn đề gì, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiếu câu thông, chỉ cần mọi người khẳng khái, xuất ra thành ý, vấn đề rất dễ giải quyết, ông chủ Tạ thấy tôi nói đúng không? Tạ Đức Tiêu gật đầu nói phải. Khâu Kim Trụ cười tủm tỉm nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng bội phục đối với Trương Dương lại càng gia tăng vài phần. Chuyện Tạ Đức Tiêu ai cũng đều biết là Trương Dương dìm hắn, nhưng dạng thủ đoạn giản đơn lại có hiệu quả. Hơn nữa xem ra Tạ Đức Tiêu còn không hề oán hận đối với Trương Dương, đêm nay biểu hiện phi thường cung kính. Sau khi tiệc chấm dứt, Khâu Kim Trụ cùng Trương Dương cùng nhau đi tới bãi đỗ xe. Trương Dương nhìn ra hắn có chuyện muốn cùng mình nói, liền đem xe giao cho Trương Duệ Dung lái đi, hắn lại ngồi trên xe cảnh sát của Khâu Kim Trụ. Khâu Kim Trụ nói, Trương thị trưởng, tôi mời ngài đi tới Đại Thế Giới đi dạo chút được không? Nhà hát Đại Thế Giới là nơi biểu diễn nổi danh nhất Phong Trạch, quản lý Thôi Y Vân là tình nhân của Khâu Kim Trụ. Trương Dương lắc đầu nói, không thích hợp, phải chú ý ảnh hưởng, anh chờ tôi tới khách sạn Bạch Lộ đi. Trên đường đi vừa nói, Khâu Kim Trụ gật đầu, lái xe hướng khách sạn Bạch Lộ đi đến, hắn thấp giọng nói. Tạ Đức Tiêu cùng Triệu Cục có quan hệ rất mật thiết, người này cần phải đề phòng. Trương Dương cười nói, tôi có chừng mực, Khâu Kim Trụ hé môi nói. Trương thị trưởng, có nghe nói gần đây bên ngoài đồn đại đối với ngài hay không? Trương Dương nhích về phía sau, thở ra một hơi nói. Mấy hôm trước tôi ở tại Đông Giang, khi trở lại Phong Trạch chợt nghe nói, không ngờ lại có thể làm ra liệt nữ chuyện, thật là có sáng ý. Khâu Kim Trụ nói, ngài cảm thấy là ai làm? Trương Dương nói, tôi biết, Khâu Kim Trụ vốn định nói người có khả năng nhất chính là Triệu Quốc Đống, nhưng Trương Dương vừa nói đã biết, hắn sẽ không nói thêm gì nữa. Trương Dương nói, anh gần đây có chút tâm thần không yên, có phải có chuyện gì hay không? Khâu Kim Trụ nói. Vụ án cướp ở Phong Trạch Kim Điếm càng ngày càng khẩn cấp, chuyện này trách nhiệm 10 phần có 9 là Trình Diễm Đông cùng tôi tới gánh chịu, đến bây giờ vẫn đang chưa có bất luận cái manh mối gì, sợ rằng lần này hai người chúng tôi sắp không may. Trương Dương thản nhiên cười, Khâu Kim Trụ cùng hắn đi lại gần nhất. Gocchuyenaudio.com, Triệu Quốc Đống khôn khéo không có khả năng không nhìn ra, vụ cướp Phong Trạch Kim Điếm là một cơ hội diệt trừ dị kỷ. Triệu Quốc Đống sẽ lợi dụng cơ hội lần này đem Khâu Kim Trụ diệt trừ, nhưng mà chỉ một mình Khâu Kim Trụ còn không cách nào hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm, cho nên Phó Cục trưởng Trình Diễm Đông này rất bất hạnh trở thành người chịu tội thay. Triệu Quốc Đống lần này tự cho là một chiêu tuyệt diệu, lại bằng đưa hai người bọn họ đẩy hướng về phía trận doanh của mình. Nội bộ Cục Công an Phong Trạch đã lặng yên xuất hiện phân hóa. Khâu Kim Trụ nói, lần trước Trình Diễm Đông bảo tôi mời ngài đi ăn, hắn có không nói gì thêm. Trương Dương cười nói, cũng là chuyện cướp Phong Trạch Kim Điếm, áp lực của hắn rất lớn, hình như ngày cuối cùng quy định phá án cũng nhanh tới rồi đi. Khâu Kim Trụ nói, Trình Diễm Đông người này rất thông minh, cũng có năng lực, đáng tiếc tại trong hệ thống công an Phong Trạch chỉ có thể bị Triệu Quốc Đống đè nặng. Trương Dương nói, anh cũng rất có năng lực, nếu có bối cảnh của tôi mà nói, bây giờ ngồi ở trên vị trí cục trưởng cục công an có thể là anh. Khâu Kim Trụ bị hắn nói trúng tâm tư, trên mặt nóng lên, năm đó liên tục phá án giết người, được Triệu Quốc Đống thưởng công, chuyện này vẫn làm cho Khâu Kim Trụ canh cánh trong lòng, tại hắn xem ra, vị trí cục trưởng cục công an Phong Trạch này vốn nên thuộc về mình. Trương Dương đối với năng lực của Khâu Kim Trụ tự có đánh giá, hắn cho rằng Khâu Kim Trụ khuyết thiếu năng lực một mình đảm đương một phía, hơn nữa Khâu Kim Trụ khuyết thiếu ứng phó cùng trầm ổn, vài lần xử lý chuyện đều bại lộ ra cái khuyết điểm này. Trương Dương nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên ô một tiếng, thanh âm mang theo ngạc nhiên nói. Dừng xe, cách Trương.